Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, Hoành Vĩ Lam Đồ. Điện thoại di động chỉ là bước đầu tiên. Đợi đến điện thoại di động của chúng ta nổi danh, chiếm cứ phần lớn thị trường, lúc này mới là chúng ta đi hướng thế giới vĩ đại nhất xí nghiệp bắt đầu. Trường Dịch tiếp tục hướng Tô Minh Ngọc miêu tả hắn tương lai quy hoạch Lam Đồ. Điện thoại di động là hệ thống dựa vào. Chúng ta sẽ chế tạo ra một cái độc nhất vô nhị hệ điều hành. Cùng loại với iOS, lại tại tính năng vượt qua nó. Đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, chờ tới điện thoại di động bán hướng toàn thế giới về sau, chúng ta sẽ tiếp tục khai phát hoàn toàn mới sản phẩm. Hình thành cả một đầu sinh thái liền. Trên cái thế giới này sinh tồn cùng xã hội văn minh người không có người nào có thể rời đi điện thoại di động. Người người trên cơ bản đều là điện thoại di động không rời tay. Nắm giữ điện thoại di động thì nắm giữ mỗi người sinh hoạt. Đến lúc đó chúng ta lại đẩy ra một loạt trí năng ở nhà. Tủ, lạnh, máy giặt, máy tính điều hòa không khí, máy hút bụi. Lớn đến mỗi ngày lái xe con. Nhỏ đến một cái Bluetooth ampli. Chỉ cần một bộ điện thoại di động, người liền có thể trưởng khống toàn bộ ở nhà sinh hoạt. Như vậy chúng ta liền có thể chiếm cứ một gia đình tất cả thường ngày. Để bọn hắn không thể rời bỏ sản phẩm của chúng ta. À đúng, thương trụ vương tượng đũa chi lo cố sự ngươi nghe nói qua chứ. Có một ngày, kỳ tử phát hiện thương trụ vương lúc ăn cơm dùng một đôi ngà voi đũa. Hắn liền bắt đầu lo lắng, cho rằng dùng đũa ngà khẳng định không thể xứng ngói khí. Phải phối tê giác chi bát, bạch ngọc cúp, chén ngọc khẳng định không thể đựng rau dại lương thực phụ. Chỉ có thể cùng sơn hào hải vị xứng đôi. Ăn sơn hào hải vị liền không chịu lại mặc to cát áo đuôi ngắn. Ở cỏ tranh xấu phòng, mà muốn áo gấm thêu. Ngồi hoa xe, ở cao ốc, trong nước không thỏa mãn được. Liền muốn đến ngoại cảnh đi tìm cầu kỳ chân dị bảo. Hắn kết luận, từ nay về sau, thương triều phải có nguy nan. Nói như thế nào đây? Người đều là ưa thích nguyên bộ đồ vật. Một khi theo mua một bộ điện thoại di động bắt đầu, liền sẽ liên tục không ngừng mua sắm sản phẩm của chúng ta. Sau cùng cho dù là ngẫu nhiên muốn thay đổi một cái còn lại nhãn hiệu sản phẩm, cũng lại bởi vì cân nhắc đến nguyên bộ mà từ bỏ ý nghĩ này. Tô Minh Ngọc nghe được nội tâm cảm xúc bành trướng. Thậm chí cảm giác có chút đáng sợ. Như vậy, nếu như điện thoại di động của chúng ta thật sự có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Thậm chí dựng ra cả một đầu sinh thái liền. Chẳng phải là tương đương nắm giữ toàn thế giới vô số gia đình hết thảy. Cái này nghe quá mức khoa huyễn cùng đáng sợ. Quả thực giống như là đang nhìn phim khoa học viễn tưởng. Trường Dịch chép miệng, buông tay nói ra, tương lai vốn là liền hẳn là tràn ngập khoa huyễn. Đây hết thảy ta đều có thể làm đến. Người tin không? Nguyệt Thần tại trong đầu của hắn bên trong nói ra. Đương nhiên có thể, trong tương lai, cái này bản thân liền là nhân loại sinh hoạt bên trong thường ngày. Vậy liền tốt nhất rồi. Ta sớm mang cho bọn hắn tương lai khoa học kỹ thuật khoái lạc. Bọn họ cần phải cảm tạ ta. Trường Dịch dụng ý biết cùng Thắng Thần giao lưu nói. Thế nhưng là, bọn họ sẽ mua sắm sản phẩm của chúng ta sao? Nói không chừng bọn họ cần chỉ là một bộ điện thoại di động mà thôi. Tô Minh Ngọc nghi ngờ dò hỏi. Ai sẽ chuyên môn vì một bộ điện thoại di động mà đem chính nhà mình điện khí tất cả đều cho đổi? Bọn họ đương nhiên sẽ, bởi vì ta biết lái ra một cái để bọn hắn tuyệt đối không cách nào cự tuyệt giá cả. Trương Dịch mỉm cười nói, đến lúc đó điện khí ta thì trắng đưa cho bọn họ. Một phân tiền đều không kiếm lời bọn họ, chỉ cần chất lượng không có vấn đề, bọn họ còn có thể không tâm động sao? Vậy chúng ta làm như vậy vì cái gì? Lại dựa vào cái gì kiếm tiền đâu? Người cũng không thể thật là đi làm từ thiện a. Tô Minh Ngọc hỏi, cái này không khó. Trương Dịch chậm rãi nói. Hắn thân thủ chỉ hướng đối diện treo trên tường một đài 100 tấc to lớn OLED màn hình truyền hình. Liền lấy TV đến nêu ví dụ đi. ta có thể đem nó bán được một cái vô cùng rẻ tiền giá cả. Chỉ lấy tài liệu cùng giá thành phí. Nếu như cần, ta thậm chí có thể lỗ vốn bán cho bọn hắn. Thế nhưng là khi bọn hắn lúc xem truyền hình, ta sẽ cung cấp VIP phục vụ, VIP hội viên miễn quảng cáo, hội viên chuyên hưởng video, hội viên chuyên hưởng 4K hình ảnh, hội viên chuyên hưởng Dolby Laboratory vờn quanh hiệu ứng âm thanh. Chúng ta bán không phải thiết bị, mà chính là phục vụ. Người đã hiểu à? Tô Minh Ngọc gương mặt kinh ngạc, nhưng là rất nhanh trong ánh mắt của nàng liền lộ ra vô cùng sùng bài ánh mắt. Trương Dịch, người quả thực là một thiên tài. Nếu như những thứ này có thể thực hiện, cái gì cầm quả công ty, Amazon đều phải đứng dựa bên. Nàng không có nói ra bất luận cái gì hoài nghi vấn đề. Bởi vì nàng tin tưởng Trương Dịch, đã hắn nói có thể làm ra đến, vậy liền nhất định có thể làm đi ra. Trương Dịch nhìn lấy ôm chặt nữ nhân của mình, thân thủ ôn nhu vỗ vỗ cái mông của nàng. Đừng vội quá kích động. Ta nói những vật này trong thời gian ngắn không cách nào hoàn thành. Cần một chút xíu đến bố cục. Như vậy đầu tiên, thì theo làm điện thoại di động bắt đầu đi. Ân, ta minh bạch. Tô Minh Ngọc nhẹ gật đầu. Nàng một mặt sùng bái nhìn qua Trương Dịch, hai gò má ửng hồng, tựa hồ có chút khó kìm lòng nổi. Trước mắt nam nhân này, cuối cùng sẽ để cho nàng hưng phấn đến khó lấy tự chế. Thậm chí có chút trình độ sung túc. Cái kia ngươi cần ta tới làm cái gì? Điện thoại di động phát triển nghiên cứu bên này vấn đề ta tự nhiên sẽ phụ trách. Ngươi đây, gần nhất liền giúp ta tạo thế. Thừa dịp trong khoảng thời gian này Thịnh Thế tập đoàn danh vọng chính nóng này, liền để cái này đoàn hỏa thiêu càng thịnh vượng một số. Điện thoại di động còn không có tạo ra đến, ta liền để muốn người của toàn thế giới đều biết ta muốn tạo điện thoại di động. Dạng này đến lúc đó mới có ngạc nhiên hiệu quả mà. Trương Dịch đối với tiếp thị cùng tuyên phát loại chuyện này cũng là hạ bút thành văn. Dù sao cho đến trước mắt, trải qua hắn tay tạo ra quốc tế đỉnh cấp sản phẩm đã có mấy khoản. Như thế nào tạo thế? Như thế nào đem danh khí khai hỏa? Hắn không thể quen thuộc hơn được. Được rồi, những chuyện này thì giao cho ta đi làm đi. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Tô Minh Ngọc một mặt vẻ quyến rũ nhìn qua Trương Dịch. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng bên trong lướt qua một vệt kinh tâm động phách màu trắng. Tô Minh Ngọc quay đầu nhìn lại. Thông qua cửa sổ, nàng vậy mà thấy được chỉ mặc bikini tại trên bãi cỏ đá bóng bo bo còn có Triệu Thế Hy. Các nàng, Trương Dịch phát hiện Tô Minh Ngọc ánh mắt không đúng. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy cái kia hai cái tiểu nha đầu mềm mại đáng yêu uyển chuyển thân thể tại cây xanh phía trên. Giãn ra thời điểm, trong ánh mắt của hắn lóe qua một vệt bất đắc dĩ. Ta hồi trước vừa trở về, các nàng kêu khóc muốn đi qua bồi ta, cho nên ta thì dứt khoát làm cho các nàng chuyển tới ở. Ngươi sẽ không cao hứng à? Tô Minh Ngọc cắn ngân nha, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng tâm thần sắc. Sẽ không, đương nhiên sẽ không, ta sẽ chỉ cắn chết ngươi. Nói, nàng thở phì phò hướng thẳng đến Trương Dịch trên thân nhào tới. Muốn cắn ta, tốt, vậy thì tới đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.